Thiên Hình Kỳ, tác giả, Duệ Quang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 353, chương 353, bẫy dập cái bẫy. Tụ Tinh Hạp, tên như ý nghĩa, đây là một cái tọa lạc tại dãy núi hẻm núi bên trong trấn nhỏ, mà Vạn Linh Sơn chỗ gần, còn có một cái Vạn Linh Trấn, ở vào tiên môn cao thủ giám thị phía dưới. Ngược lại không để Tụ Tinh Hạp lui tới tự tại, cho nên nơi đây liền cũng đã trở thành tu sĩ tụ tán địa phương. Nghe nói trấn nhỏ có cái tu tiên thế gia, Lam gia, nó gia chủ tên là Lam Ẩn, từng vì tiên môn đệ tử, bởi vì không thích phân tranh, liền trở về ẩn gia viên mà an bần vui nói. Trấn nhỏ vì tiên phàm hỗn hợp, chừng trăm gia đình tụ tập tại hẻm núi bên trong một mảnh khe núi phía trên. Có đường phố đi ngang qua đồ vật, tử quán nhà trọ đầy đủ mọi thứ. Tại trấn đông đầu đá trên sườn núi, thì là đứng sừng sững lấy một tòa đơn độc sân nhỏ. Nơi đây có người trấn giữ, còn có người bị ngăn tại trong nội viện không nhường ra đi. Ba vị đạo hữu, mỗi người một khối linh thạch. Hai trung niên hán tử, phân biệt có lấy vũ sĩ tầng 5-6 tu vi, sóng vai ngăn trở rồi cửa sân, chỉ vì yêu cầu linh thạch. Trong viện có gian phòng lớn, vì truyền tống trận chỗ tại, từ bên trong đi ra một nam hai nữ, chưa tới trước cửa, liền bị ngăn lại đường đi. Cái này trận pháp phải chăng vì Lam gia tất cả, há có thể tùy ý vơ vét. Trận pháp giữ gìn không dễ, ta Lam gia nhờ vào đó lừa lấy trợ cấp chuyện đương nhiên. Hẳn là Vạn Linh Sơn cao nhân đến tận đây, cũng phải linh thạch, ha ha, chính là Vạn Linh Sơn lập xuống quy củ, từ bên ngoài đến đạo hữu cần phải thân gia thanh bạch. Có lẽ có đảm bảo, mới có thể ra vào Tụ Tinh Hạp, mà ta huynh đệ chỉ lấy một khối linh thạch bảo đảm vàng. Đã là tiện nghi, không phải còn mời báo lên tự hiểu. Cái khác xử lý, ngoặc kép, từ Tử Nguyệt Cốc truyền tống đến rồi Tụ Tinh Hạp, lại bị yêu cầu linh thạch. Thái gia chủ không kịp chuẩn bị, lên tiếng nghi vấn, nàng bên người Thái Tiểu Nghiên theo lấy tranh luận, lại vô ý bên trong xúc phạm rồi người nào đó định xuống ước pháp tam chương. Nàng vội ánh mắt ra hiệu. Mà ô tiền bối lại là có chút rộng lượng. Mấy khối linh thạch mà thôi. Thái gia chủ cho hắn thì được rồi. Vô Cửu khoát tay áo. Từ hai cái hán tử trong đó đi xuyên mà qua. Nó tư thế đơn giản hiểu rõ. Người đứng phía sau móc linh thạch. Thái gia chủ bất đắc dĩ. Đành phải lấy ra ba khối linh thạch. Đưa tay lôi kéo mân mê miệng mồm Thái Tiểu Nghiên đi ra cửa sân. Nhẹ giọng nói, như thế cường thủ hào đoạt, có sai lầm công bằng, không biết người ta là muốn tiến về Lam gia bái phòng. Vẫn là như vậy đi đường, đứng tại ngoài sân trên sườn núi, xa xa hẻm núi cùng chỗ gần trấn nhỏ thu hết đáy mắt. Sân nhỏ bốn phía, có vẻ hơi quạnh quẽ, ngoài trăm trượng trên đường phố, lại có người đi đường lui tới. Thái gia chủ là đau lòng linh thạch đâu, vẫn là muốn đến nhà tìm người tính sổ. Vô Cửu tại trên sườn núi bước đi thong thả rồi hai bước. Quay đầu thoáng nhìn, nơi đây truyền tống trận, khó được có người sử dụng một lần. Làm ra con cháu thừa cơ lừa lấy linh thạch, cũng là nhân chi thường tình. Hắn ngược lại trông về phía xa, trầm ngâm một lát lại nói. Vạn Linh Sơn ngay tại ở ngoài ngàn dặm, không cần phải gấp gáp đi đường, mà lại tìm nhà trọ ở xuống, để nghỉ ngơi dưỡng sức. Hắc, hắn không cần móc linh thạch, khẩu khí rất hào phóng. Liền tại lúc này, trong sân phòng lại là một hồi tia sáng lấp lóe. Chốc lát, có người giận nói, một khối linh thạch, cùng cản đường cướp bóc có gì khác? Ô tiền bối! Vô Cửu cũng không quay đầu lại, hai tay chắp sau lưng nghênh ngang rời đi, vừa lúc mặt trời mới mọc thăng trước, xa gần cảnh sắc tươi đẹp, trấn nhỏ đường phố trong đó, có nhà tụ tinh nhà trọ, hai tầng lầu nhỏ, rộng thoáng mặt tiền, tung bay tửu kỳ, nụ cười chân thành trưởng quỹ. Còn có lui tới khách nhân, trong đó không thiếu tu sĩ. Vô Cửu đứng tại tụ tinh nhà trọ trước cửa thoáng dò xét, nhấc chân đi vào, Thái gia tỉ muội theo sát phía sau, mà Quy Du bốn người lại là chậm chạp không gặp người bóng. Trưởng quỹ, đến gian thượng phòng, Thái cô nương, tỉ ngươi muội hai tự tiện. Vô Cửu trực tiếp muốn rồi gian khách phòng, liền đi theo tiểu nhị phòng ngoài mà qua. Thái gia chủ tâm đau linh thạch, lại không keo kiệt vàng bạc, nàng ném xuống hai thỏi vàng, hộ tống đi vào rồi hậu viện. Hậu viện còn có một tòa lầu nhỏ, có cây cối thấp thoáng, ngóng nhìn hẻm núi sắc trời, xa gần cảnh sắc rõ ràng. Dẫm lên, chi chi nha nha, cầu thang đến rồi lầu hai. Tiểu nhị mở ra hai gian liền nhau cửa phòng, Vô Cửu khoát tay áo, đi vào phòng trọ, phanh, một tiếng cửa phòng. Sau đó một cái người tại phòng bên trong yên lặng xuất thần. Về phần Thái gia tỉ muội, hắn căn bản không có tâm tư để ý tới. Đây là cùng kỳ tán nhân, Thái hư sau khi chia tay ngày thứ tư, bây giờ đã đi tới rồi Vạn Linh Sơn ở ngoài ngàn dặm tụ tinh hạp. Không chỉ như thế, còn mang theo 6 vị tiểu đồng bọn, vốn nghĩ linh thạch chỗ tốt, mà lại nhiều người liền tại che giấu hành tích, mà dưới mắt nhìn đến, hết thảy biến số chưa định, tụ tinh hạp cùng Vạn Linh Sơn cách xa nhau ngàn dặm. Liền tại tìm hiểu tin tức, nếu có bất trắc, tiến thối tự nhiên, bất quá, mấy cái kia chỉ muốn một bước lên trời tiểu đồng bọn lại là không trung thực. Dù cho Thái gia tỉ muội cũng đồng dạng không bớt lo. Ai bảo chính mình tham người ta chỗ tốt đâu, cũng nên đến nơi đến chôn mới tốt. Ân, theo lấy lão đạo học xấu, mà lại nghĩ cách dò xét rõ ràng Vạn Linh Sơn hư thực, lại đi tính toán không muộn. Chỉ cần xâm nhập Vạn Linh Cốc, không ai có thể ngăn trở chính mình. Vô Cửu nghĩ đến đây, chậm rãi bước đi đến trước giường tọa hạ, một vừa quan sát phòng bên trong tình hình, một bên chậm rãi tản ra thần thức cường đại. Trong phòng khách giường mấy cổ xưa, u ám mát lạnh, vỗ một cái cửa sổ nhỏ nửa mờ, úp úp sơn sắc tầng thứ rõ ràng. Vô Cửu lật bàn tay một cái, nhiều rồi hai cái ngọc giản, một cái là kỳ tán nhân lưu lại đồ giản, một cái là Quy Du gia truyền thiên cùng quyết. Vạn Linh Sơn đang ở trước mắt, đủ loại hung hiểm bất cứ lúc nào sắp tới, đã nhưng muốn một mình khiêu chiến đông đảo cao thủ, liền không thể không phòng ngừa chu đáo. Chốc lát hắn lại lấy ra một khối ngọc phiến cùng một cái ngọc bàn. Ngọc phiến đến từ Khâu An, không trọn vẹn tổn hại, phía trên còn mang theo cáu bẩn, hiển nhiên là hắn nhặt được rách dưới đồ cổ, mà thần thức ngâm vào trong đó, cũng là phân biệt đạt được mấy dòng chữ phù, có lẽ là thiên kinh văn, càng lớn tác dụng có lẽ là dọa người, gạt người. Gia hỏa kia cũng là thú vị, luôn mồm chỉ tu nhân đạo. Ngọc bàn chính là Hằng Vũ Thanh gia truyền trận pháp, tên là Côn Ngọc bàn, đến cửa có khảm vận dụng pháp môn cùng khẩu quyết, là kiện không sai bảo vật, cũng khó trách có người ưa thích trò lừa gạt, động động miệng mồm liền có chỗ tốt đến cửa, mà chính mình không chỉ lừa hai kiện bảo vật cùng mấy chục linh thạch, còn lừa một đám tiểu đồng bọn đi theo bên người. Bất chi bất giác, một canh giờ trôi qua, liền tại giờ phút này, ngoài cửa phòng có người lên tiếng, ô tiền bối, việc lớn không tốt. Vô Cửu nhếch miệng cười khổ, phất tay áo mà lên, quả nhiên, phiền phức đến rồi. Quy Du, Tiêu Hách, Khâu An cùng Hằng Vũ Thanh không có đuổi tới nhà trọ, nguyên nhân chỉ có một cái, linh thạch. Lam gia tu sĩ yêu cầu linh thạch, bốn người, chính là bốn khối. Tiêu Hách cùng Hằng Vũ Thanh gia cảnh coi như không tệ, khẽ cắn môi cũng có thể cầm ra mấy khối linh thạch. Quy Du cùng Khâu An thì là đường đường chính chính người nghèo, chớ nói linh thạch, vàng đều không giàu có, mà bất kể là ai, đều không nguyện lọt vào vơ vét. Thế là bốn người ngăn ở cửa sân trước, cùng Lam gia tu sĩ cãi vã. Quy Du còn muốn trông cậy vào Ô Tiền Bối ra mặt nói một câu, dàn xếp một hai, ai ngờ vị kia lão nhân gia tựa như là điếc, vậy mà mang theo thái gia tỉ muội chạy, gặp sắc vong nghĩa a. Cổ nhân nói không sai, thuộc về công tử phẫn nộ phía dưới, càng là cùng ba vị đồng bạn cùng chung mối thù, kiên quyết không thể khuất phục tại dâm uy phía dưới, thế tất yếu cùng tà ác chống lại đến cùng. Một câu, chính là không móc linh thạch. Lam gia tu sĩ gặp Quy Du bốn người có chút cường hoành, lẫn nhau đổi rồi cái ánh mắt, cũng không kiên trì, bày tỏ có cái miễn đi linh thạch biện pháp, lại muốn đi trước Lam gia đi một chuyến nói rõ ràng ngọn nguồn. Đi một chuyến liền đi một chuyến, chỉ cần không móc linh thạch, nho nhỏ Lam gia còn có thể ăn người không được, huống hồ có Ô Tiền Bối ở sau lưng chỗ dựa đâu. Chớ sợ chớ sợ, như thế như vậy, Quy Du bốn người cuối cùng là rời đi rồi truyền tống trận chỗ tại sân nhỏ, mà tiến đến mang đường mấy cái Lam gia tu sĩ coi như khách khí. Giữa đường chỉ điểm phong cảnh, cười cười nói rất là nhẹ nhõm, càng giống là tại thông lệ công chuyện, Quy Du bốn người cũng là yên tâm có chỗ dựa chắc. Căn bản không có đem Lam gia hành trình để ở trong lòng. Thôn trấn hướng bắc hơn ngoài 10 dặm, có chỗ xây dựa lưng vào núi Trang Viện, đó chính là Lam gia. Giây lát, đến lúc đó, một sợi thừng đòi xích sắt mềm cầu, hoành giá tại hơn 10 trượng rộng dòng suối phía trên, mềm cầu đầu cuối, vì hoa đằng tường vây liên lụy trái phải, còn có môn lầu cao đứng thẳng, hẳn là Lam gia môn hộ chỗ tại, xuyên qua môn lâu. Đối diện một cái trăm trượng phương viên hồ nước, nhưng gặp bích hà hoa hồng liên miên, cầu tàu khúc chiết ở giữa, còn có một tòa đá bạch ngọc đình, cao chót vót tại ao nước ở giữa, ngước đầu nhìn lên, lầu các trên không, trọn sừng mái cong, có khác động thiên, ha ha, các vị mời tại trong đình chờ một lát, Lam gia tu sĩ đưa tay ra hiệu. Sau đó thuận lấy cầu tàu lần lượt rời đi, nhập gia tùy tục, khách theo chủ liền, Quy Du bốn người không có làm suy nghĩ nhiều, dựa vào phân phó đi vào cái đình nghỉ ngơi. Cái đình vì bạch ngọc chế tạo, cao lớn rộng rãi, đưa thân trong đó, gió mát từ từ, bích hà chen chúc, xa gần cảnh sắc rạt rào. Cái đình mái cong dưới, còn có một phương tấm biển. Bên trên khắc hồ sen hiểu nguyệt bốn chữ, lộ ra có chút nhã trí mà có khác tình thú. Quy Du dựa vào lan can mà ngồi, dò xét lấy bốn phía phong cảnh, xem thường mà lắc lắc đầu, lập tức đưa tay từ trong nước bắt lấy một chi đài sen. Tiếp lấy lột ra hạt sen nhâm nhi thưởng thức, này Lam gia cũng không gì hơn cái này. Nhớ năm đó, ta Quy gia vang danh xa gần. Hằng Vũ Thanh không cam lòng yếu thế, cũng là cách không bắt lấy đài sen nơi tay. Người Quy gia đã nhưng xuống dốc, cần gì phải nói khoác. Nhớ năm đó ta Hằng nhà cũng là không yếu nha. Hai người thưởng thức thơm ngọt hạt sen, không quên lẫn nhau đấu võ mồm. Tiêu Hách cùng Khâu An lại là ngồi tại trong đình nhìn bốn phía, riêng phần mình lo sợ bất an. Theo lý thuyết, có tu sĩ đến nhà đến thăm, có lẽ có Lam gia trưởng bối ra mặt tiếp đãi, mà gần nửa canh giờ trôi qua, vẫn là không thấy có người đãi khách. Muốn vận dụng thần thức xem xét, lại sợ xúc phạm cấm kỵ, như vậy không chờ đợi, tổng không phải cái biện pháp. Tiêu huynh, phải chăng tìm người hỏi thăm minh bạch? Chính hợp ý ta. Tiêu Hách cùng Khâu An thương nghị qua đi, liền muốn đi ra cái đình, cầu tàu đầu cuối, có khác lầu các nhà thủy tả, như vậy tìm kiếm, có lẽ có Lam gia đệ tử ra mặt giải thích khó hiểu giải hoặc. Mà Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh lại là xem thường, nhào nhào lên tiếng ngăn cản, an tâm chớ vội. Nói không chừng Lam gia chính tại dự bị tiệc rượu. Ha ha, Hằng lão đệ nhà này nói ngược lại là nhịn nghe. Lam gia không dám làm càn, nếu không đắc tội rồi ô tiền bối, chịu không nổi, nên biết rõ ngươi nhất cử nhất động của ta, đều là trốn không thoát hắn lão nhân gia pháp nhãn. Tiêu Hách có chút chần chờ không quyết, đã thấy Khâu An Tại có chút lắc đầu, cạn mà dễ thấy, không cho hắn để ý tới Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh. Hắn nhấc chân hướng đi ngoài đình, ai ngờ vừa mới đạp vào lúc đến bậc thang, đột nhiên một đạo quang mang hiện lên, toàn bộ thạch đình đã bao phủ tại trận pháp bên trong. Ai u, bẫy dập, ai nha, cái bẫy, Quy Du cùng Hằng Vũ Thanh dọa đến song song nhảy lên. Trong tay đài sen cũng ném ra ngoài, Tiêu Hách thì là liền lùi lại mấy bước, cùng Khâu An đều là sắc mặt đại biến. Cùng lúc đó, chỉ gặp hơn trăm trượng bên ngoài trên vách đá, có bóng người phiêu nhiên nhi lạc, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN